Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 882. Chương 882. Chết cũng chết vô ích. Vì cái gì ta ngẫu nhiên nhân từ một chút lại luôn bị coi như là mềm yếu đâu? Đối mặt lấy cái kia phô thiên cái điện năng lượng lưới lớn, Chu Thần bất đắc dĩ thở dài. Sớm biết hắn liền sử xuất một chút khí lực, đem cái kia linh tuyền đánh chết quên đi. Bất quá, hiện tại cũng không muộn, mất bò mới lo làm chuồng. Vì thời chưa muộn, làm can. Ngay tại Chu Thần thờ ơ cảm thán thời điểm, một bên luân hồi giả huynh muội bên trong huynh trưởng, kỵ sĩ thần Hạ Hà một thanh rút ra phía sau thánh kiếm. Kình phong gào thét ở giữa, lại là trực tiếp xinh xinh đem cái kia lưới lớn cho chém nát mà đi. Còn dám phản kháng, mắt thấy Chu Thần một đám người thế mà đem thúc linh võng chém nát. Hắc Yên Quân bên trong truyền đến mấy đạo gầm thét thanh âm. Lập tức, vô số đạo mang theo lăng lệ đấu khí đen kịt trường thương, chính là lít nhà lít nhít hướng phía Chu Thần bốn người nổ bắn ra mà đến. Những này đen kịt trường thương, tại cổ tộc Hắc Yên Quân trận pháp gia trì dưới, đã dung chuyển không gian, mỗi một kích đều không kém gì một tên phổ thông đấu tôn cường giả toàn lực công kích. Chu Thần bốn người lập không gian chung quanh, toàn bộ đều vỡ vụn thành từng đạo đen kịt vết nứt không gian. Không hề nghi ngờ, đây là sát chiêu, chút nào không cho Chu Thần mấy người lưu đường sống. Lần này có thể chọc giận Chu Thần, hắn vừa rồi thế nhưng là một mực lưu thủ, nhưng những này Hắc Yên Quân lại dám đối với hắn hạ sát thủ. Quả thực muốn chết. Thần kiếm ngự lôi, lôi đến. Chu Thần một tiếng quát chói tai, nháy mắt sau đó, chỉ thấy nguyên bản bầu trời trong xanh trong chốc lát mây đen dày đặc. Từng đạo màu tím sậm lôi đình lít nha lít nhít hướng phía Hắc Yên Quân điên cuồng đánh xuống. Lúc này Chu Thần phát thần kiếm ngự lôi chân quyết, sớm đã khác biệt dĩ vãng, uy lực của nó có thể xưng khủng bố, mấy trăm vị Hắc Yên Quân đấu vương đấu hoàng đấu tông. Cơ hồ là trong chốc lát liền thương vong vượt qua 1/3. Nhưng mà, bị khơi dậy chân hỏa Chu Thần vẫn chưa thu tay lại, mà là cười lạnh một tiếng, toàn thân điện quang lượn lờ, thân hình lóe lên, liền ra hiện trên mặt đất trọng thương linh tuyền trước người. Bóp lấy cổ của hắn, đem giống một con chó chết nhấc lên. Hôm nay không đem ngươi nghiền xương thành cho, ngươi cũng không biết cái gì là trời cao đất rộng. Chu Thần cười lạnh, đang chuẩn bị bẻ gãy linh tuyền cổ. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo tiếng hét lớn, lại là đột nhiên tự cổ thánh thành trên tường thành bạo hưởng mà lên. Thủ hạ lưu tình, ta đã lưu qua tình. Lời còn chưa dứt, Chu Thần trong lòng bàn tay liền phun trào ra một đạo ngọn lửa năm màu, đem linh tuyền cả người đốt vì cho tàn. Dám giết ta cổ tộc người, ngươi muốn chết. Mắt thấy linh tuyền bị giết, một thân ảnh như thiểm điện lướt xuống, như là to như cột điện, trùng điệp rơi vào Chu Thần trước người, hướng thẳng đến Chu Thần công đi qua. Đế ấn quyết, nhân thiên ấn, u, vẫn là địa giai cao cấp đấu kỹ a. Nghe được người tới hô lên chiêu thức tên, Chu Thần cười ha ha, đồng dạng đối người tới, đấm ra một quyền, huyền giai cao cấp đấu kỹ, bát cực băng. Lời còn chưa dứt, một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích, tự hai người quyền trưởng bên trong tràn lan mà ra. Lập tức, người tới liền bị Chu Thần đấm ra một quyền trăm trượng, thổ huyết 3 lít, trùng điệp nện rơi xuống đất, ném ra một cái hố cực lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại trong hố vật lộn một phen, miễn cưỡng đứng dậy người tới hoảng sợ nhìn qua Chu Thần. Mà Chu Thần cũng thừa dịp lần cơ hội, đem người này diện mạo nhìn đến rõ ràng. Người này cùng Linh Tuyền, cũng là thân mang một bộ sáng bóng sáng long lanh giáp trụ. Nhưng từ khí tức đến xem, lại là mạnh hơn Linh Tuyền bên trên không ít. Thực lực tại ba sao đấu tôn tả hữu, bản tọa Thiên Cung Chu Thần, thủ các ngươi cổ nguyên tộc trưởng mời, cố ý đến quan sát các ngươi cổ tộc lễ thành nhân. Chu Thần thản nhiên nói, cái gì Thiên Cung Chu Thần, chưa nghe nói qua. Người tới phi một tiếng phun ra một ngụm máu, lập tức hắn bỗng nhiên thổi lên một tiếng cực kỳ đặc thù huýt sáo. Tiếng huýt sáo rất có lực xuyên thấu, cơ hồ là trong nháy mắt, liền khuếch tán ra mấy trăm dặm. Bản thiếu Hắc Yên Quân ngũ thống lĩnh, chờ ta Hắc Yên Quân cường giả tụ tập, ngươi liền chết chắc. Người tới tự báo thân phận, lập tức mười phần càn rỡ uy hiếp Chu Thần. A, ta nhìn ngươi ngược lại là chết chắc. Nghe được cái này cái gì cứt chó ngũ thống lĩnh uy hiếp. Chu Thần trực tiếp vừa xài bước ra, thuấn di đến người này trước người, một quyền oanh xuyên bộ ngực của hắn. Ngươi, ngươi, ta cổ tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Bị quán xuyên lồng ngực ngũ thống lĩnh hai tay gắt gao bắt lấy Chu Thần cánh tay. Thả câu trước khi chết ngoan thoại, lập tức vô lực rũ tay xuống đến, con người tản ra, đã khí tuyệt bỏ mình. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá vị diện nguyên nhân vật trong kịch bản. Cổ tộc Hắc Yên Quân thất thống lĩnh Linh Tuyền, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Đinh, túc chủ đánh giết đấu phá vị diện. Cổ tộc Hắc Yên Quân ngũ thống lĩnh, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Nghe được hệ thống hai tiếng nhắc nhở, Chu Thần xem thường, hắn vốn là không có chuẩn bị giết người, làm sao luôn có đạo trích chính mình đến tìm cái chết. Cái kia cũng trách không được hắn, lắc lắc trên cánh tay máu tươi. Chu Thần đang chuẩn bị suy nghĩ một chút một hồi nên làm sao cùng cổ tộc người giải thích. Nhưng mà một giây sau, hắn liền cảm thấy lấy ngàn mà tinh khí tức cường đại đang hướng phía nơi này vọt tới. Bá bá bá. Vô số đạo tiếng xé gió lên, lập tức, vô số Hắc Yên Quân cường giả tiêu xạ mà đến, kỳ nhân số lít nha lít nhít, chí ít mấy ngàn người chúng, mà ở đây chút Hắc Yên Quân cường giả phía trước nhất, thì là có 10 người đạp không mà đến, dám giết ta cổ tộc thống lĩnh, lá gan không nhỏ, ta Hắc Yên Quân không giết hạng người vô danh, xưng tên ra. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên, lập tức, một đạo lộ ra lăng lệ ý sát phạt thân ảnh lạnh lùng nhìn xem Chu Thần. Đầu người này phát hiện lên hắc bạch song sắc, toàn thân khí tức, băng lãnh được như là vạn năm huyền băng, khiến người coi trọng liếc mắt, chính là toàn thân bốc lên hàn ý, gọi ta xưng tên ra. Ta cảm thấy các ngươi cần phải trước tự giới thiệu mình một chút. Chu Thần cười ha ha, cảm thấy lại rất có so đo. Trước mắt 10 người này, tất nhiên là cổ tộc Hắc Yên Quân cao tầng. Phía sau trưởng bối đoán chừng cũng là cổ tộc đấu thánh trưởng lão. Tùy tiện giết bọn hắn, cũng không tốt lắm. Sở dĩ hỏi trước một chút bối cảnh, nhìn là giết là lưu. Tốt, như thế có dũng khí. Bản tọa Hắc Yên Quân Tu La Đô Thống Cổ Yêu. Cái này tên hỗn thân bốc lên sát khí nam tử lạnh lùng nói. Mà theo tiếng quát của hắn, những người khác cũng dồn dập quát. Cổ tộc Hắc Yên Quân, lục thống lĩnh Cổ Đức. Cổ tộc Hắc Yên Quân tam thống lĩnh Dương Hảo. Ngoặc kép, đại thống lĩnh Cổ Chân. Ngoặc kép, ra ca đô thống Cổ Thanh Dương. Liên tục 6 âm thanh quát lớn tiếng vang lên. Chu Thần lập tức nhíu nhíu mày, trước mắt 10 người đều không tốt hạ sát thủ a, bởi vì dựa theo nguyên kịch bản bên trong, Hắc Yên Quân bên trong sắp đặt 8 đại thống lĩnh, bị hắn xử lý Linh Tuyền cùng vị kia ngũ thống lĩnh, chính là trong đó 2 vị, tại 8 đại thống lĩnh phía trên thì là 4 đại đô thống, mà trước mắt 10 người chính là 8 đại thống lĩnh 4 đại đô thống bên trong. Trừ cái kia 2 cái ma quỷ bên ngoài tất cả mọi người. Bọn hắn tất cả đều là cổ tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. giết bọn hắn, cổ tộc tất nhiên muốn cùng thiên cung trở mặt, đến lúc đó không tốt kết thúc a. Về phần Linh Tuyền cùng một cái khác ngũ thống lĩnh, bất quá là không quan trọng gì hạc người, chết cũng chết vô ích. Nghĩ được như vậy, Chu Thần bày ra một cái thuần khiết thiện lương tiếu dung, lập tức ôn hòa mà nói: Thiên cung cung chủ, Chu Thần, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.